Chương 434, Mũi độc hơn yêu. Nát Thạch Cương, không phải thôn xóm cũng không phải thành trấn, chẳng qua là vùng hoang vu một cái khu vực nhỏ. Viêm Hỏa Quốc bên trong võ giả mấy chục vạn, tuyệt đại đa số đều biết cái này Nát Thạch Cương. Bởi vậy địa 10 dặm phạm vi khắp nơi trên đất ta nở dê đa lớn, cao nhất có thể đạt tới mấy chục mét. Mặt trời lặn xuống phía tây, hoàng hôn quang mang phổ chiếu đại địa. Mượn ánh sáng mở nhạt mang, nhưng phát hiện một cái cao 30 mét trên tảng đá lớn nằm một cái người áo đen. Tại người áo đen nằm dưới tảng đá phương, có một khối tương đối bằng phẳng tảng đá, trên tảng đá nằm sấp lấy một đầu màu đen con muỗi. Hướng về người áo đen phía dưới chung quanh nhìn lại, hội phát hiện nát tiểu thạch đầu bên trên nằm sấp mấy chục con nhất giai cùng yêu thú cấp 2. Cái này mấy chục con nằm sấp lấy yêu thú cấp bậc đê ú không cao, ghé vào trên tảng đá lớn càng không ngừng run rẩy. Trong lúc đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lại bận rộn lo lắng thấp hạ đầu. Cái này chút yêu thú đi vào Nát Thạch Cương vậy được một khoảng thời gian rồi, theo lý thuyết cái này rừng núi hoang vắng chi địa, căn bản khó tìm đến đồ ăn, nhưng chúng nó lại chậm chạp không hề rời đi. Kỳ thật, mấy chục con yêu thú không hề rời đi nguyên nhân thực sự, chính là bởi vì nơi này trải rộng cự thạch, cũng là một chỗ rất tốt chỗ ẩn thân. Trong khoảng thời gian này, mấy chục con yêu thú thường xuyên có thể tại cự thạch trong khe hẹp tìm tơ ý tị nạn phàm nhân. Tuy nói cuộc sống ngày ngày trôi qua, nơi này đa rất khó khi tìm thấy một người sống, nhưng mấy chục con yêu thú cũng không có quá đa trí tuệ, còn cho rằng mỗi một chỗ trong khe hẹp ý lý nguyên có phàm nhân kéo dài hơi tàn lấy. Nhưng mà bọn chúng không nghĩ tới, hôm nay lại nên đón một người một thú. Ở trong mắt chúng người áo đen kia rất nhỏ yếu, chẳng qua là cái tứ tinh cổ linh sư. Muốn cắn chết ăn sống tuyệt không khó. Nhưng người áo đen phía dưới nằm sấp yêu thú, lại để bọn chúng rất là e ngại. Thống khổ nhất, là cái kia tam giai vương giả yêu thú đến chỗ này hí một tiếng, tê minh thanh âm mang theo bá đạo uy áp, không chỉ có không để bọn chúng tới gần người áo đen, càng làm cho bọn chúng không nhúc nhích ghé vào đá vụn bên trên. Vạn vật sinh linh đều có nghịch xương, trong đó có 3 cái yêu thú cấp 2 phát sinh phản kháng, muốn phải thoát đi nơi đây. Lại không có nghĩ rằng vừa mới trốn ra hơn 50 mét, một đạo hắc mang trực tiếp thiểm hiện, chạy trốn 3 cái yêu thú cấp 2 thân thể đều là nhoáng một cái, bịch một tiếng ngã xuống đá vụn bên trên. Còn sống cái này chút yêu thú cũng không dám động, lại không dám tiến đến xem xét cái kia 3 cái đảo vong yêu thú sống hay chết. Bất quá 3 con yêu thú không nhúc nhích nằm ở nơi đó hơn một canh giờ, còn sống rất nhiều yêu thú đê u đoán được, cái kia 3 con yêu thú chỉ sợ đã không có khí tức. Lại nhìn 30 mét trên đá lớn người áo đen, đối với phía dưới cùng cái kia chút run rẩy yêu thú nhìn cũng không nhìn, thậm chí người áo đen đều không đi chú ý bọn chúng, thật giống như phía dưới để cổ linh sư đê u run rẩy mấy chục con yêu thú căn bản vốn không tồn tại. Người áo đen, chính là Tiêu Vân. Lúc này nằm tại trên đá lớn Tiêu Vân nháy băng lanh con người, hắn đang nhìn dần dần tây hạ ngày, nghĩ cái gì không có người biết được. Thời gian lặng yên trôi qua. Không biết bao lâu trăng khuyết treo cao, sáng chói tinh thần tương dạ không trang phục phá lệ mê người. Tiêu Vân còn đang nhìn bầu trời đêm, cũng không biết hắn là đối sáng chói tinh thần mê muội, vẫn là độc vui cái kia một vầng loan nguyệt. Có lẽ hai thứ này đều không phải là, để Tiêu Vân trầm mặc không nói nguyên nhân, là trong lòng không cách nào nói nên lời cô chát chát. Không có người ưa thích cô độc, Tiêu Vân cũng là như thế. Làm sao đây là số mệnh, trong số mệnh mang đến. Tiêu Vân không cách nào ném bỏ cũng vô pháp chém chết. Cũng chỉ có Tiêu Vân rõ ràng, giờ này khắc này hắn giống như một đầu thụ thương nai con, tại bạc dưới ánh sáng độc liếm lắp trong lòng vết thương. Một đêm, Tiêu Vân không nói chuyện. Nam sấp ở phía dưới trên tảng đá muỗi độc sớm tại nửa đêm lúc liền phi thân nhảy xuống cự thạch, đi đùa bỡn cái kia mấy chục con sợ hãi yêu thú. Nhắc tới cũng để cho người ta dở khóc dở cười, có lẽ muỗi độc đi theo Tiêu Vân thời gian lâu dài. Vợ y ma lây dính nhân loại đối yêu thú cái kia phần căm hận, sau nửa đêm nhưng làm cái kia mấy chục con yêu thú tra tấn cái chết đi sống lại, đêm u âm thầm dùng không nhiều linh trí khẩn cầu lấy thương thiên, mau để cho đầu này dị loại yêu thú rời đi a ngày từ từ thăng hơi thở, luồng thứ nhất hào quang chiếu ở Tiêu Vân trên thân, Tiêu Vân chậm rãi khép kín dưới con ngươi, một lát mở ra sau thả ra. Hai đạo tinh quang, từ trên đá lớn đứng lên. Tiêu Vân run lên áo bào đen bên trên bụi đất, trong lúc đó nhìn xuống phía dưới nhìn. Liên lại như thế tùy ý xem xét, Tiêu Vân lập tức đình chỉ run run áo bào đen, đứng tại trên đá lớn kém chút không có bật cười. Để Tiêu Vân bật cười, chính là phía dưới cùng cái kia một đám dựng ngược yêu thú. Cũng không biết mũi độc nghĩ như thế nào đến, vờ ơ y ma đứng tại bầy yêu thú kia phía trước nhất. Mỗi khi có yêu thú ngã xuống, mũi độc đê ưu hội vung lên trái chân trước chỉ trỏ một trận tê minh, tựa như đang khiển trách ngã quỷ yêu thú vô năng. Gia hỏa này, Luka Naho có chơi tâm Tiêu Vân cái chán nổi lên một đạo hát tuyến, trong lòng thì thảo thời khắc, cũng đối mũi độc cảm thấy bất đắc dĩ. Không cần ham chơi, chúng ta cần phải đi. Tiếng nói vang lên, Tiêu Vân thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào mũi độc lưng bên trên. Mũi độc hí một tiếng, trong nháy mắt liền dẫn Tiêu Vân tiêu thất tại nát thạch cương. Bị mũi độc tra tấn chết đi sống lại mấy chục con yêu thú, tại Tiêu Vân cùng mũi độc sau khi rời đi, từng cái nhao nhao lung lay, đều là mới ngã xuống đá vụn bên trên. Đợi bầy yêu thú này triệt để nhìn không thấy Tiêu Vân cùng mũi độc, nơi đây lập tức vang lên rung trời tiếng gầm gừ, tựa nở dê chung quanh một chút lúc đầu hoàn hảo đá vụn đê u rung ra từng vết nước. Bọn này bị mũi độc tra tấn chết đi sống lại yêu thú, tờ hờ ơ tờ la hận thấu Tiêu Vân cùng mũi độc. Nhưng phần này lửa giận cùng căm hận, cũng chỉ có thể tại một người một thú sau khi rời đi, dùng từng tiếng gầm gừ phát tiết. Tu Ma Cốc, Viêm Hỏa Quốc cảnh nội một cái hai sao tông môn. Chỉ bằng vào Tu Ma Cốc ba chữ, đủ để cho trước kia Viêm Hỏa Quốc cảnh nội võ tu nghe tin đã sợ mất mật, nói về biến sắc. Nhất là nói lên Tu Ma Cốc cốc chủ ma đạo tử, càng làm cho Viêm Hỏa Quốc võ giả nghiến răng nghiến lợi, để hơn phân nửa võ giả sinh lòng sát ý, hận không thể ăn sống nó thịt, nuốt nó hủy hệ tờ gì cờ hở. Không chút nào khoa trương nói, Tu Ma Cốc mang cho hàng trăm hàng ngàn cái tông môn một cơn ác ngộng, chết trong tay ma đạo tử tông chủ càng là nhiều đến ngàn người. Về phần chết ở trong tay hắn võ giả, nhiều liền ngay cả ma đạo tử liền nhớ không rõ. Bất quá, yêu thú bạo loạn để Tu Ma Cốc an phận rất nhiều. Sau đó một cái thần bí người áo đen cưới muôi độc dẫn đi vô số yêu thú, lại để cho Tu Ma Cốc nguyên khí tổn hao nhiều, khiến cho to như vậy Tu Ma Cốc chỉ còn xuống trăm người. Tin tức này đa tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội lưu truyền ra, cũng chỉ có phần Thiền Tông nội đệ tử biết được, ngày đó dẫn đi vô số yêu thú người áo đen, liền là Bo Nở Ho tông chủ Tiêu Vân. Cái kia nhất thời, tất cả nhận qua Tu Ma Cốc chèn ép võ giả đều là hương phân trắng đêm khó ngủ. Nhưng trong lòng vẫn là có một chút điểm tiếc nuối, liền là Tiêu Vân lúc ấy không có giết ma đạo tử. Bất quá, ngay tại Kiếm Tông bị diệt ngày thứ hai buổi trưa, cái kia mang cho Tu Ma Cốc một cơn ác mộng người áo đen, lần nữa cưới một cái da y 3 mét mũi độc đi tới nơi đây. Lần này, không có có vô tận yêu thú theo đuôi. Nhưng một ngày này qua đi, Viêm Hỏa Quốc cảnh nội tựa nờ dê hội chỉ còn lại có một cái tông môn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.